My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 571, Tuế Nguyệt Luân Truyền. Ầm ầm, tựa như ban sơ hỗn độn mới sinh, não hải hỗn loạn tưng bừng. Ngay tại lúc dạng này trong hỗn loạn, vô số mảnh vỡ giống như hình tượng lộng lẫy như thế, tại não hải không ngừng xẹt qua, cái này đến cái khác hình tượng, phảng phất thời gian bị dừng lại, đếm không hết hình tượng, lại là ghi chép Sengo một đời, từ hắn quật khởi đến huy hoàng, đếm mãi không hết, ngay tiếp theo hắn đã từng lãng quên ký ức đều là không phải không ngừng hiện hiện. Cha mẹ của hắn giọng nói và dáng điệu, hắn từng chỉ có qua gặp mặt một lần ra ra khuôn mặt. Cái này đến cái khác, đại não tư duy tại cực độ khuếch tán, rõ ràng chỉ là mấy hơi thở, lại phảng phất qua vô số cái thế kỷ, mà liền tại cái này trong thoáng chốc, Sengo vô ý thức kích thích một cái hình tượng, răng rắc, phảng phất giống như thời gian dừng lại. Trong khoảnh khắc, một màn kia hình tượng phía sau vô số hình tượng đột nhiên xoay chuyển, lạ lẫm quen thuộc, tỉ như hắn nếu là không có thành lập Dark Council, hắn sẽ trở thành một cái pro hero, một cái kế ô mai về sau mạnh nhất anh hùng, trấn áp toàn bộ thời đại. Tỉ như, hắn nếu là không có đối Midori Fujikata ra tay, hắn quốc sẽ rất khó xúc động, cả một đời khả năng liền là một người bình thường. Không, không phổ thông, hắn giống như trở thành tài chính cự tử, xuyên quốc gia tâm tình, đương nhiên, kết cục giống như chết tại một trận ám sát bên trong. Một màn, lại một màn, Sengo tựa như một cái thượng đế, xem thấu tất cả, ngay tiếp theo đôi mắt chỗ sâu đều là nhiều một vòng tang thương. Phảng phất có tuế nguyệt luân chuyển, đây chính là toàn chi mà. Trong lòng một tiếng thở dài nặng nề, vô tận bên trong biển sâu, phảng phất hóa thành một cỗ thi thể, thân ảnh chợt run lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng nhúc nhích, đặt ở hắn cự thạch trong khoảnh khắc biến thành bột phấn, hòa vào vô tận trong biển rộng. Oanh, đôi mắt trong chốc lát mở ra, toàn bộ thế giới đều phảng phất bị dừng lại. Hắn thấy được một cái thân dài mấy ngàn thước cự mãng tại cùng một cái cự đại bạch tuộc thảm thiết chém giết, khuấy động biển cả, núi lửa đều là vì đó phun trào. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là Yomungander đã cứu ta. Khóe miệng hơi vểnh, Sengo một tay chậm rãi chống tại mặt đất, từ trong biển rộng bò lên. Yomungander, sinh tại 300 năm trước, quốc đại xà chi huyết, tâm niệm vừa động, đã biết hiểu hết thảy. Sau đó, Sengo chậm rãi ngước mắt, nhìn về phía vẫn như cũ thấm lấy rơi máu tươi Kraken. Kraken, tên thật Ludwig Macpherson, đời thứ nhất Hải Vương con một, mưu toan đánh cắp Hải Vương lực lượng, đang tiến hành thí nghiệm bên trong, lại là biến thành dị chủng bạch tuộc. Từ đó thần trí rối loạn, duy chỉ có đối Hải Vương người thừa kế thống hận phi thường. Tâm niệm vừa động, Sengo đôi mắt cũng là không khỏi lấp lóe. Trong thoáng chốc, hắn thấy được một cái mũi ưng thanh niên tóc vàng một đời. Ngươi giết ta một lần, ta chảm ngươi một kiếm. Thanh âm bình tĩnh bên trong, khó được tiết lộ một vòng lạnh ý. Mà liền trong lúc nói chuyện, Sengo lại là hư không một nắm. Ầm ầm, biển cả đều là vì đó chấn động. Phảng phất toàn bộ biển cả đều là bị Sengo giữ trong lòng bàn tay. Mà liền tại cái này lúc, Sengo chậm rãi giơ lên tay phải, đâm kéo, toàn bộ biển cả đều là đột nhiên chiến minh, phát ra gào thét thanh âm. Một lát, một cước đạp không, Sengo chậm rãi cất bước mà lên, mà nó phía sau lại là trùng thiên cột máu đột nhiên phun ra, tựa như một đảo suối phun chỉ có một cái to lớn hải mãng sững sờ Sengo bóng lưng. Thật lâu không nói gì, cho đến hồi lâu sau, phảng phất ý thức được cái gì. Cái này một cái to lớn hải mãng đột nhiên run lên. Lại là chậm rãi xoay quanh nơi này. Đại xà, thủ tại chỗ này, 3 ngày, não hải quanh quẩn lên thanh âm. Là như thế rõ ràng. Cho tới Yomungander đều là không dám làm loạn. Không lâu về sau, mặt biển bốc lên, Sengo trần trụi thân thể, chậm rãi đi ra mặt biển. Nghị trưởng, ngươi trở về. Nghị trưởng, ngươi vừa mới đi đâu? Siêu não bỗng nhiên không còn thở. Từng tiếng hoảng sợ la lên bên trong. Vô số hắc ám nghị chúng đều là lao đến. Nhưng khiến người ta kinh hãi là, ngay tại Sengo đạp ra mặt biển nháy mắt, Beckgamus phảng phất đã nhận ra cái gì. Híp lại đôi mắt đột nhiên mở ra, gắt gao nhìn qua Sengo thân ảnh. Ngươi, giết nó, không dám tin thanh âm bên trong. Nói ra Beckgamus sợ hãi. Nghe vậy, Sengo không nói gì, thân đi nhất chuyển, lại là trống rỗng xuất hiện tại lưng của nó bên trên. Sau đó, có chút phất tay, oanh, tạo nên cuồng phong lệnh vây tới Dark Council đều là vì đó lui lại. Nghị trưởng, ngươi thế nào? Nghị trưởng, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới quốc đều là rất kỳ quái. Không để ý đến nghị viên cùng môn đồ thanh âm. Sengo ngước mắt, nhìn hướng bầu trời, lưu chuyển lên tang thương con mắt. Phảng phất xem thấu hết thảy. Đông Hoàng, tên thật Long Vũ, Đông Phương cổ quốc Nhẹ Khánh thị cái thứ nhất phát sáng hài nhi, cũng là sử thượng cái thứ nhất thức tỉnh quốc tồn tại. Quốc chuyển sinh, đời đời thức tỉnh, nương theo lấy thanh âm nhàn nhạt. Đông Phương cổ quốc một chỗ Trích Tinh lâu phía trên, cả người khoác hoa phục lão giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không dám tin nhìn qua trong gương đồng hiển hiện thiếu niên. Người vậy mà đặt chân cấm kỵ. Ít có vườn dài bên trong. Đông Hoàng lại là hướng về một bên phất tay. Quát khẽ. Hủy bỏ trước đó cùng M quốc tất cả kế hoạch. Đông Hoàng đại nhân. Chúng ta bố trí đã hoàn thành hơn phân nửa. Cái này lúc hủy bỏ. Cũng không đợi người này nói xong. Ầm ầm một tiếng. Huyết vụ tán loạn, người này lại là chậm rãi biến mất trong không khí. Ai, giống như không có nhìn thấy đáng sợ như vậy cấm kỵ. Ngoặc kép, mà lúc này, phảng phất là nhìn thấy hết thảy Sengo, chợt khóe miệng hơi vểnh. Có thể không động thủ, tự nhiên là tốt nhất. Mặc dù nói, đặt chân cấm kỵ, hắn giờ phút này đã là mượt mà như một. Quốc xen lẫn bên trong. Lực lượng mỗi thời mỗi khác đều tại tăng vọt. Nhưng, giống Đông Hoàng dạng này cổ lão cấm kỵ, dù là hắn đều khó mà xem thấu toàn bộ, cũng là không thể so với cùng chết. Dù sao, hắn theo đuổi, cùng Đông Hoàng đám người cũng không có thực chất xung đột. Tựa như trước đó nói, lợi ích mới là hết thảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, phảng phất lại nặng bình tĩnh lại. Mà liền tại đoạn này bình tĩnh thời gian bên trong, Dark Council lại là càng phát ra kinh khủng, tựa như một cái cự thú, ngủ say chỉ là vì lần tiếp theo thức tỉnh. Bất quá, cũng đúng là như thế. Khi cửu đầu xà xuất lĩnh lấy Elastiger Vương, cùng rất nhiều cấm kỵ, một lần hoành không bắc thượng thời điểm, sắc trời đột nhiên một tối, định thần nhìn lại. Lại là một đảo che khuất bầu trời kiếm quang, vượt ngang nửa cái đảo quốc, đem cửu đầu xà bọn người chém xuống. Từ đó, Dark Council biến thành cấm kỵ, dù là các quốc gia cũng là ngậm miệng không đề cập tới. Mà đoạn thời gian này, một kiện lại một kiện đại sự, cũng là lần lượt phát sinh, sở thẩm phán sơn mạch to lớn. Ngay tiếp theo, toàn bộ sở thẩm phán căn cứ đều là bị Dark Council chuyển không? Người đã đi đến trình độ này sao? Nhìn qua, trước người thiếu niên tóc xanh, tóc bạc đại thúc khổ cười ra tiếng. Đi đến trình độ này, ngược lại đối ta mà nói là một loại thống khổ. Thở dài bên trong, bao hàm lấy bất đắc dĩ. Bất quá, cũng thế, toàn tri mang ý nghĩa biết hiểu hết thảy. Chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đã có thể suy tính tương lai. Thế giới trong mắt hắn đều là trong suốt. Bắc Mỹ, một thôn trang, có hắn vẫn muốn vĩnh sinh quốc. Ai Cập, một tòa kim tự tháp bên trong, cũng có một cái ngủ say cùng loại vĩnh sinh quốc. Có thể ngưng kết thay cũ đổi mới. Không chỉ như vậy, còn có càng nhiều quốc, cũng có thể làm cho người trường tồn tại thế. Mà đây chính là hắn một mực tha thiết ước mơ vĩnh sinh lực. Về phần cướp đoạt quốc, không đề cập tới Shigaraki Tomura cướp đoạt cùng giao phó, chính hắn cũng là có thể trực tiếp copy, chớ nói chi là thân phụ toàn chi hắn, ngay cả tước đoạt quốc khoa học kỹ thuật đều có thể nắm đi ra. Thiếu hụt bất quá là một cái vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, trước mắt, tốt nhất vĩnh cố quốc vẫn là trước mắt cái này tóc bạc đại thúc viên đạn thời gian. Nhất là hắn hao tốn suốt đời tinh lực chế tạo thời gian kết giới, càng là có thể trì hoãn vô số mạng sống con người. Mà sở dĩ chạy đến Sengo cũng là vì đem cái này thời gian kết giới đem đến Behemoth trên lưng, làm Dark Council hạch tâm nhất khu vực. Thậm chí Sengo ngay cả hắn Yaoyorozu bá phụ, bá mẫu cùng Aizawa lão sư đều là mời. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?